từng thân ảnh, từng thế lực thời khắc này toàn bộ đã xuất hiện. Ở chỗ xa hơn, Mạnh Hạo điểm một lóng tay, thân ảnh Hải Mộng Chí Tôn mang theo mờ mịt bị một lực lượng mạnh mẽ nhu hòa hút tới, xuất hiện trong đám người. Một màn này khiến cho toàn bộ tu sĩ Sơn Hải giới đều hô hấp dồn dập, mở to mắt. Ngay khoảnh khắc Lý Linh Nhi nhìn thấy Hải Mộng Chí Tôn, nước mắt chảy xuống. Khi mập mạp nhìn thấy sư tôn đã chết trận của mình, cả người hắn run rẩy. Còn có Vương Hữu Tài, còn có Chỉ Hương, tất cả mọi người vào giờ khắc này đều vô cùng xúc động. Sống lại, sư tôn, cha, mẹ, các người sống lại. Tông môn của ta, tất cả đồng môn của ta, các người trở về rồi. Vô số người chảy nước mắt cười to. Tu sĩ của Sơn Hải giới, phàm là người có thể phi hành, toàn bộ bay ra, bay đến trước mặt những thân nhân bằng hữu sống lại, kích động gieo hò, bộc phát ra hết thảy nỗi niềm vui sướng. Dần dần những người sống lại kia đều hô hấp dồn dập. Mặc dù bọn họ không thể tin, nhưng mà hết thảy dường như cũng không phải là mộng. Hải Mộng Chí Tôn nhìn Lý Đinh Nhi, hồi lâu sau quay đầu, nhìn về phía Mạnh Hạo đứng giữa, tinh không giống như một vị thần linh, ở trên mặt lộ ra một nụ cười. Thủy Đông Lưu trầm mặc, sau đó lắc đầu cười, tiếng cười càng lúc càng lớn. Từng ở Sơn Hải giới, trong lốc xoáy này, lúc này ánh sáng sáng chói càng ngày càng lóng lánh. Khi từng người quen thuộc sống lại, dần dần gần như tất cả người tham dự vào chiến tranh năm đó, tu sĩ Sơn Hải tử vong nơi này, toàn bộ đều trở về. Hoàn hồ của Sơn Hải lúc này đang quanh quẩn bốn phương. Còn có một lão già, đó là tổ phụ Mạnh Hạo. Thân ảnh lão giống như là sống lại đi ra. Khi nhìn đến lão già này, thân thể Mạnh Hạo run lên, tiến lên lập tức quỳ lạy xuống, nước mắt chảy ra. Thần sắc lão già mờ mịt, nhìn bốn phía, cho đến khi ánh mắt rơi trên người Mạnh Hạo, lộ ra nụ cười hiền lành. Lão năm đó vì Sơn Hải giới tiềm nhập vào 33 thiên, hoàn thành kế hoạch của Thủy Đông Điêu, khiến cho mấy đại lục ở 33 thiên chạm nhau. Và lúc này nhìn thấy tôn nhi của mình, lão cười đỡ lên Mạnh Hạo. Cũng chính vào lúc này, một thân ảnh từ trong lốc xoáy đi ra, đó là một nữ nhân. Nàng khi xuất hiện lập tức có người nhận ra chính là thần nữ Cửu Hải thần giới năm đó, Phàm Đông Nhi. Nàng cũng không có tử vong, năm đó cùng với nữ nhi áo trắng bên cạnh cùng chìm vào trong hư vô vô tận. Lúc này đi ra, khi đang đi, thân thể nàng run rẩy nhìn Mạnh Hạo, lại từng thân ảnh nhìn người sống trở về, nước mắt Phàm Đông Nhi chảy xuống. Đã rất lâu, ở trong phấn chấn cùng kích động bốn phía, ở đó một vài người tu lúc sống lại biết được hết thảy. Lốc xoáy nơi này cùng dưới cái vung tay của Mạnh Hạo lần nữa chuyển động. Trong tiếng nổ vang, tốc độ chuyển động của lốc xoáy này bạo tăng. Cả mắt Mạnh Hạo lộ ra tia sáng kỳ lạ. Với tu vi bán tổ quán trước kia, hắn không thể hồi sinh một trường giả ẩn giấu trong lòng hắn. Nhưng bây giờ, sau khén cắn nuốt phần thân La Thiên, chân chính bước vào cảnh giới tổ. Tuy rằng chưa hoàn toàn hấp thu, nhưng mà giơ tay nhấc chân so với trước kia cường hãn nhiều lắm. Với tu vi quán lúc này, đã có thể là hồi sinh người tử vong. Nghĩa phụ. Mạnh Hạo nhẹ giọng, nâng tay tạo thành lốc xoáy. Lập tức thời gian trong lốc xoáy này nghịch chuyển, mãnh liệt bùng phát, không ngừng chuyển động. Từng hình ảnh yêu tiên cổ tông bất ngờ xuất hiện. Thế cảnh tượng như vậy, kích động nhất là Kha Cửu Tư. Thân thể hắn ta run lên, hô hấp dồn dập. Nhìn lốc xoáy, nhìn yêu tiên cổ tông, đầu óc hắn lúc này cũng nổi lên sóng lớn ngập trời. Hắn cả đời này chỉ có khi người sống phụ thân tạ thế mới có chấn động như vậy. Chà, ngay khi Kha Cửu Tư kích động, tay Mạnh Hạo bấm quyết ầm một tiếng, hết thảy hình ảnh trong lúc xoáy toàn bộ dừng lại. Một thân ảnh già nua bên trong hiện ra rõ ràng, đó chính là Kha Vân Hải. Khi Mạnh Hạo vung tay vỗ một cái, thân ảnh Kha Vân Hải trực tiếp bị lộ ra trong lúc xoáy kia. Kha Vân Hải được Mạnh Hạo từ trong năm tháng vô tận trước kia hồi sinh trở về. Khi xuất hiện ở tinh không, Kha Vân Hải dừng sốt một chút, nước mắt Kha Kiều Tư chảy xuống, nhanh vọt tới trực tiếp quỳ gối trước mặt Kha Vân Hải. Cha! Mạnh Hạo cũng cất bước đi tới, ở trước mặt Kha Vân Hải hít sâu quỳ lạy xuống. Nghĩa phụ. Trong mắt Kha Vân Hải mờ mịt, ngơ ngác nhìn Kha Cửu Tư. Rất lâu sau ông nhắm nghiền hai mắt, lần nữa mở mắt, dường như là hiểu rõ rất nhiều. Nụ cười lộ ra trên mặt, nụ cười kia mang theo hiền hòa. Nhìn Kha Cửu Tư, lại ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo, tiếng cười dần lớn.